Chương 142, trời xanh tranh tinh. Tại sao Lâm Nhuế như vậy âm hồn không tiêu tan, làm sao nơi nào đều có nàng? Nếu như không phải là lúc này còn ở trong phòng học mặt, Lâm Hiểu phỏng đoán lại phải đem mình đồ trang điểm đều cho đập trên đất rồi. Nàng hít sâu một hơi, lúc này mới nhường chính mình tỉnh táo một chút, tiếp tục hướng xuống dưới mặt nhìn. Quả nhiên, đang tại thứ 8 vị trí, nàng nhìn thấy Lâm Nhuế tên. Bất quá, mới cả một cái mới, liền phát hiện Lâm Nhuế hạng biến thành thứ 7. Hơn nữa còn mơ hồ có tiếp tục lên thăng khuynh hướng. Thật ra thì, nếu như Lâm Nhuế tên là xuất hiện trước ở trường Hoa Hậu tuyển trong danh sách, mọi người cũng sẽ không làm sao kỳ quái. Dẫu sao Lâm Nhuế đang tại tháo xuống cây ánh mắt trang điểm sau, này nhan trị giá thật sự là chịu đựng đánh. Có thể trọng điểm là, nàng là xuất hiện trước ở trường cỏ hậu tuyển trong danh sách, sau đó lại xuất hiện ở hoa khôi trường hậu tuyển trong danh sách. Cái này thì lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Lâm Hiểu cũng không muốn nhường Lâm Nhuế như vậy nổi tiếng, nàng suy nghĩ một chút, liền ẩn danh ở đó một giáo thảo thiệp phía dưới nhắn lại, nói Lâm Nhuế rõ ràng là nữ sinh, tại sao có thể một bên tố chọn giáo thảo, một bên tố chọn hoa khôi trường đâu. Không thể không nói, có một ít người chính là trời xanh tranh tinh, mặc dù không quản là hoa khôi trường hay là giáo thảo, khả năng đều không có bọn họ chuyện gì. Nhưng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cho nên đang tại Lâm Hiểu cái này ẩn danh thiệp vừa ra sau, lại hiện ra một đống phụ họa người. Mà lúc này Lâm Nhuế cũng cầm điện thoại di động, cũng không phải nhìn cái này diễn đàn, mà là ở cho Vân Trạch đánh bảng bỏ phiếu. Khương Linh chuyển lúc tới, thấy được cái này mặt tiếp xúc, nàng kinh ngạc vui mừng nói, Nhuế ca, ngươi cũng thích Vân Trạch hoa ân. Lâm Nhuế gật gật đầu. Nhà nàng A Hành là đẹp trai nhất, tự nhiên thích. Khương Linh tựa như tìm được chi âm một dạng. Nàng lập tức móc ra điện thoại di động, nói, không nghĩ tới Nhuế ca ngươi cũng là Vân Đoá Hoa, tới, ta cho ngươi nhìn, đây là lần trước ta ở phi trường, vừa vặn gặp Vân Trạch, vô hình hắn thật sự là quá đẹp trai A, bởi vì là A Hành chuyện, Lâm Nhuế tự nhiên là có hứng thú. Nàng do đầu nhìn một chút Khương Linh điện thoại di động album, sau đó hết sức khó khăn từ tấm hình kia phía trên tìm được A Hành. Liếc mắt Khương Linh trên tấm hình này ít nhất có mấy trăm người. Hơn nữa A Hành vẫn bị này mấy trăm người bao vây đang tại ở giữa nhất. Còn Khương Linh vị trí cách A Hành ít nhất cũng có 100 thước. So với đã khoảng cách gần tiếp xúc qua chân nhân Lâm Nhuế, đột nhiên có chút thương xót Khương Linh rồi. Nàng hết sức có kiên nhẫn gật đầu, ân, Vân Trạch chính là đẹp trai. Đúng không, Nhuế ca, bây giờ đang tại ta trong lòng, Vân Trạch đệ nhất đẹp trai, ngươi thứ hai đẹp trai, hát hát hát. Khương Linh cười ánh mắt đều híp thành một cái kẽ hở. Bên cạnh làm đề lệ đào trực tiếp buông xuống bút, có chút khó chịu cau mày trợn mắt nhìn Khương Linh. Đẹp trai có ích lợi gì, cuối cùng còn chưa phải là bị chốt ăn. Khương Linh thấy lệ đào châm chọc chính mình thần tượng, nhất thời khó chịu. Nhưng mà nàng cũng không dám quá cường ngạnh dỗi lệ đào, cuối cùng ủy khuất nói, lệ ca, ngươi cái chuyện cười này đều quá hạn a. Hơn nữa, bây giờ là xem mặt thế giới, ngươi dám nói, ngươi sau này tìm bạn gái. Sẽ tìm một cái xấu xí sao? Sau này tìm bạn gái lệ đào theo bản năng nhìn về phía Lâm Nhuế, dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là dám ánh mắt trộm cắp phiêu một chút mà thôi. Không thể không nói, Lâm Nhuế là thật đẹp mắt, ta da thịt trắng đoán, sắc bén con ngươi sáng ngời, rõ ràng không thi phấn đại, nhưng đẹp đến chói lọi chói mắt. Hắn có chút sức lực chưa đủ giải thích, vậy không giống nhau bạn gái là trong cuộc sống thực tế, nhưng mà ngươi bây giờ mê này cái gì Vân Trạch, hắn là minh tinh. Ngươi chính là một phổ thông em béo, đều không phải là một vị trí.